trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 494, C494, kén đen thần bí hắc diệu thạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điều hắn mong muốn nhất. Chỉ cần đổi ra, các hệ đạo của hắn đều có thể tách ra để lĩnh ngộ. Tốc độ tiến bộ tuyệt đối sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Hơn nữa, khí lưu màu xám của hắn sao chép hết thảy thiên phú. Phân thân thuật cùng khí lưu màu xám này quả thực chính là một bản phối hợp hoàn mỹ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía nhiệm vụ trước mắt. 1. Thế giới tâm ma. Thế giới tâm ma tồn tại các loại sinh mệnh. Trong đó hiếm thấy nhất là một loại sinh vật gọi là sinh vật tâm ma. Số lượng bọn họ thưa thớt, nhưng lại là người thống trị thế giới tâm ma. Nhiệm vụ thứ nhất thế giới tâm ma. Mang về một cỗ thi thể tâm ma hư không cảnh đỉnh phong. Có thể đạt được 100.000 điểm thời không? Nhiệm vụ thứ hai thế giới tâm ma. Mang về một cỗ thi thể tâm ma chân linh cảnh. Có thể đạt được 500.000 điểm thời không? Lưu ý, số lượng tâm ma rất ít. Mỗi một tâm ma đều có phương thức cảm ứng đặc thù. Mỗi một cỗ thi thể tâm ma sau khi đạt tới hư không cảnh nhất định phải chôn ở khu vực cụ thể. Nếu có người dám đánh chủ ý với tâm ma, tất sẽ gặp phải đuổi giết của toàn bộ tộc tâm ma. Hãy chọn cẩn thận. Nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Vậy mà lại là mang thi thể về. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn nhìn điểm thời không ngược lại rất động tâm. Mặc dù nhiệm vụ là khó khăn, nhưng phần thưởng là rất phong phú. Diệp Tinh lại nhìn về phía nhiệm vụ thứ hai. Từng nhiệm vụ hiện ra. Mỗi một nhiệm vụ đều cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí thành thời không đều phát ra cảnh cáo. Vừa thấy được nhiệm vụ thứ 10. Diệp Tinh bỗng nhiên dừng lại. Thế giới hắc diệu. Thế giới hắc diệu cổ xưa được ghi nhớ trong một loại đá cực kỳ hiếm thấy tên là hắc diệu thạch. Nó được tạo ra ở trong dãy núi đặc thù. Bình thường một dãy núi thường có thể lai tạo từ 1 đến 10 viên. Toàn bộ hắc diệu thạch bị hắc diệu tông độc quyền, hắc diệu thạch. Hay Yao Si, Obsidian, hay còn gọi là đá vỏ chai, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được hình thành ở dạng đá magma phun trào. Loại đá này cũng được gọi là hắc diện thạch, hắc diệu thạch. Hay Yao Si, Obsidian, hay còn gọi là đá vỏ chai, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được hình thành ở dạng đá magma phun trào. Loại đá này cũng được gọi là hắc diện thạch. Nhiệm vụ thế giới hắc diệu. Mang về một viên hắc diệu thạch là có thể đạt được 10.000 điểm thời không? Số lượng không giới hạn. Hắc diệu thạch. Đó là hắc diệu thạch. Nhìn thấy ảnh viên đá màu đen trên nhiệm vụ này. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chấn động. Bởi vì hắc diệu thạch này trước kia hắn đã gặp qua. Kén đen. Kén đen thần bí kia hóa ra lại có hắc diệu thạch ở bên trong. Trên trái đất Diệp Tinh chiếm được một cái kén đen thần bí. Cái kén đen này còn hấp thu mấy viên đá màu đen. Vô cùng kỳ dị. Sau đó kén đen liền không còn có động tĩnh gì nữa. Nhưng những viên đá được hiển thị trong hình ảnh trước mắt giống hệt với kén đen. Trên trái đất tồn tại hắc diệu thạch sao? Diệp Tinh trong lòng nghi hoặc. Thành thời không mở ra giá một viên 10.000 điểm thời không? Hơn nữa còn là không hạn chế. Nếu Diệp Tinh có được 100 viên hắc diệu thạch, thậm chí có thể trực tiếp lấy được 1 triệu điểm. Trong thành thời không này, coi như là một điểm thời không cũng đều có thể đổi được lượng lớn tài nguyên cung cấp cho một cái tinh cầu tu luyện. Có thể thấy được những hắc diệu thạch này chân quý cỡ nào. Tại sao hắc diệu thạch lại xuất hiện trên trái đất? Cái kén đen thần bí vì sao lại nuốt hắc diệu thạch, trong lòng hắn yên lặng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Diệp Tinh nhìn về phía nhiệm vụ này, hơi suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp nhấp vào. Diệp Tinh, có phải ngươi lựa chọn nhiệm vụ hắc diệu thạch hay không? Sau khi lựa chọn không thể thay đổi, có thể vào bất cứ lúc nào, trở về bất cứ lúc nào. Thời gian kéo dài 94 năm, một thông tin hiển thị. Xác định, Diệp Tinh trực tiếp click vào. Kén đen thần bí không biết là tồn tại dưới hình thức gì. Coi như là thực lực hiện tại của hắn cũng đều không thể phá hư nó. Đối với hắc diệu thạch này, lúc này trong lòng hắn cũng tràn đầy hứng thú. Hắc diệu thạch xuất hiện lập tức khiến cho trái đất trở nên vô cùng thần bí. Tựa hồ đã từng xảy ra chuyện gì ở đây? Có thể hay không chuyện trọng sinh của mình cùng trái đất cũng có quan hệ nhất định? Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Tinh xuất hiện một ý nghĩ. Trọng sinh là nghi hoặc lớn nhất của hắn. Thế nhưng lại không có bất kỳ đầu mối gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh chỉ đành thu liệm ý nghĩ trong lòng. Số 11. Diệp Tinh trực tiếp hô. Chủ nhân, ảo ảnh số 11 nhất thời xuất hiện. Hiện tại xem xét một chút binh khí cường đại cùng linh quả. Diệp Tinh phân phó nói. Hắn muốn tiến vào thế giới hắc diệu. Khẳng định nhất định phải chuẩn bị tốt. Chủ nhân, người muốn bắt đầu làm nhiệm vụ kiếm được điểm cống hiến sao? Cái này tôi là người trong nghề. Số 11 tự tin nói. Tay phải nó vung lên. Nhất thời một hàng tin tức xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Huyễn ảnh, mặc trên người có thể thay đổi thân hình. Khí tức ở một trình độ nhất định. Chỉ có đạt tới bất tử cảnh mới có thể nhìn ra. Giá bán 300.000 điểm thời không, huyễn ảnh. Ảo ảnh, huyễn ảnh. Ảo ảnh, huyễn ảnh. Diệp Tinh nhìn thông tin này. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn. Vậy mà chỉ có đạt tới bất tử cảnh mới có thể nhìn ra. Cách chương.